Chương 508, Đại thủ lĩnh 26. Diêm Song Song bị săn bắn đội cùng nàng A3 thiết thái độ làm tâm ngứa một chút, trong lòng vẫn suy đoán cái không ngừng. Sau đó con sọt cùng săn bắn đội người cùng nhau rời đi trong động, tại săn bắn đội dưới sự hướng dẫn của, hướng tới một cái cùng ngày thường săn thú hoàn toàn khác biệt phương hướng tiến đến. Dọc theo đường đi Diêm Song Song đều chịu đựng lòng hiếu kỳ vùi đầu đi theo săn bắn đội mặt sau chạy, lúc này đây săn bắn đội muốn đi tựa hồ là có điểm xa, vượt qua mảnh lớn sơn lâm, mai cho đến chạng vạng, mọi người mới tiến vào một mảnh trên đại thảo nguyên mênh mông vô bờ. Thảo nguyên là bất đồng với sơn lâm một loại khác phong tình, rộng lớn vô biên mênh mông vô bờ, đương nhiên trên thảo nguyên cũng có phong phú khác biệt chủng loại động vật, ít nhất Diêm Song Song liền thấy được hai loại. Lớn thập phần giống dương cùng ưu, nhưng mình thật lớn, phiêu mập thể khỏe mạnh thoạt nhìn thập phần không dễ chọc ăn cỏ động vật thế giới này sức chiến đấu cường nhược căn bản không có thể dựa vào đối phương hay không ăn thịt đến quyết định, liền tỉ như ăn cỏ vương thú. Sở dĩ gọi vương thú chính là bởi vì tên kia là mặt đất trên vương giả, không có gì động vật dám cùng nó chống lại, tuy rằng nó ăn cỏ còn tính tình dịu ngoan. Thảo nguyên ban đêm cùng ban ngày đều là hết sức nguy hiểm, tỉ như thành quần kết đội thảo nguyên lang. Chiến lực cường đại còn thích quần thể hành động sư đội. Hành động thoăn thoắt vô cùng, lại không khoa học đi trừ nhẫn mại không đủ vấn đề, khí lực thật lớn còn am hiểu ẩn tàng thân hình báo săn, bay lượn ở trên trời trên, cánh triển khai giả thiên tế nhật cự ứng, mỗi một cái đều có thể cho săn bắn đội người mang đến chí mạng nguy hiểm. Cho nên săn bắn đội người tiến vào thảo nguyên sau, tốc độ lại hạ thấp xuống dưới, hành động cũng bắt đầu trở nên thật cẩn thận. Đợi đến sắc trời vãn xuống dưới liền lập tức tại chỗ nghỉ ngơi, hơn nữa phân ra một nhóm người gác đêm, mọi người hai ban đổ ngủ, cam đoan thời khắc đều có người nhìn chung quanh các loại nguy hiểm. Ngày hôm sau mọi người dậy thật sớm, qua loa nếm qua thịt khô cùng mang ra ngoài bạch thạch thịt quả sau, cứ tiếp tục gấp rút lên đường. Mọi người như vậy liên tiếp không ngừng ước chừng chạy 4 ngày thời gian, Diêm Song Song mới đi theo săn bắn đội người tới một chỗ gợn sóng lấp lánh hồ lớn bên cạnh, nói là hồ lớn. Là vì cái này mảnh ao hồ trên lục địa, trên thực tế cái này mảnh đại hồ quảng mẫu vô biên, dõi mắt nhìn lại căn bản nhìn không tới giới hạn, nếu không phải săn bắn đội người đều. Quảng nơi này gọi hồ lớn, hơn nữa ven hồ cũng không bờ cát, nói cái này mảnh hồ là biển Diêm Song Song đều tin tưởng quả thực là hồ này quá lớn. Mọi người đuổi tới bên hồ lớn sau, liền tất cả đều ngay tại chỗ an doanh chắc trại, mặc dù ngay cả chạy mấy ngày, còn ăn không ngon ngủ không ngon. Săn bắn trong đội người lại đều quỷ dị tính chất rất cao, hơn nữa vẫn luôn mang theo tươi cười, lộ ra tâm tình cực tốt bộ dáng. Hồ lớn bên cạnh có rất tương đối hơn thiện tiểu thủy hoa, bởi vì vội vã gấp rút lên đường vẫn luôn không có rửa mặt, trên người rất dơ. Mọi người tại bờ hồ bên cạnh một chỗ tiểu thủy hoa trong tắm rửa một cái, Diêm Song Song thì là lôi kéo đỏ hưởng thảo đi xa hơn một chút chút, trốn ở một bên tảng đá lớn đầu mặt sau trong vũng nước rửa sạch một chút thân thể. Tắm rửa thời điểm Diêm Song Song còn vụng trộm hỏi gần nhất đặc biệt thích đi theo nàng mặt sau đỏ hưởng thảo, đến nơi đây đến cùng muốn đang làm gì. Đỏ hưởng thảo thần thần bí bí cười, chính là không chịu nói, còn nói nhượng Diêm Song Song chờ một chút, lập tức liền biết mọi người là tới nơi này làm gì. Diêm Song Song cứ như vậy hoài tò mò tâm tình, vẫn chờ đến buổi tối mọi người cơm nước xong, bởi vì không tính toán tiếp tục gấp rút lên đường, lúc này đây mọi người hiện lên lửa, thi chút thịt khô. Lại đốt chút nước ấm, ăn cơm xong, mọi người ôm ấm áp chén nước, tại hơi lộ ra lạnh trong thời tiết uống nước ấm. Cùng nhau sau khi ăn cơm xong, sắc trời tối sầm mọi người liền đều ngủ, nhưng mà hôm nay mọi người tính chất cũng rất cao, vẫn ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm ngày, không ai có đi ngủ ý tứ. Bất quá Diêm Song Song lại mệt nhọc đứng lên, lâu dài tới nay nuôi dưỡng đồng hồ sinh học đã muốn nhượng Diêm Song Song thói quen trời tối liền đi vào giấc ngủ. Giờ phút này bầu trời Thái Dương sớm đã thối lui, đầy đầu ngôi sao bắt đầu xuất hiện, như vậy đầy trời ngân hà tinh đấu, Diêm Song Song luôn luôn là chăm xem không chán, hơn nữa còn là Diêm Song Song mỗi đêm tất nhìn cảnh sắc, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liên tại Diêm Song Song tính toán thưởng thức đầy trời sao đi vào giấc ngủ thời điểm, nàng bị đỏ hưởng thảo cùng nàng A3 thiết cho kéo lên, thiết đối Diêm Song Song cười đắc ý nói, đừng nhìn trên đầu tinh tinh, mau nhìn trước mặt người. Đây chính là khó gặp cảnh sắc ở trong sơn động, nhưng khi nhìn không đến Diêm Song Song nghi hoặc nhìn về phía nàng A3 chỉ hồ lớn ở. Sau đó, Diêm Song Song hai mắt không khỏi bị trước mặt cảnh sắc khiếp sợ mở to, đây là ngôi sao trên trời tinh lạc nhập thế gian. Sao đây cũng quá đẹp, chỉ thấy phía trước hồ lớn biến thành bầu trời giống nhau mặc nhiễm cách nhan sắc, mà cái này mảnh nồng mực sắc chung lại phản chiếu đầy trời sao, vô số đom đóm ở trên mặt hồ cùng bên hồ bụi cỏ trên nhẹ nhàng bay múa. Mà để cho Diêm Song Song rung động, là hồ nước trên mặt nước cùng với bên hồ trên cỏ, một mảnh kia lại một mảnh hiện ra nhu hòa bạch quang dày đặc điểm sáng. Này đó điểm sáng tổ hợp cùng một chỗ, giống như là vô số ngân hà trên mặt đất trải ra giống nhau, mỹ được tựa như ảo mộng, giống như không ở nhân gian giống nhau. Diêm Song Song cảm giác mình cằn cỗi ngôn ngữ căn bản không thể miêu tả trước mặt cảnh đẹp chi vắng nhất, nếu nhất định muốn nói, chỉ có thể nói giờ khắc này, ngôi sao trên trời hà đi đến trước mặt nàng, trở nên tay có thể đụng tới đứng lên. Diêm Song Song không tự chủ đi tới một bước, cẩn thận bước chân vào cái này mảnh mỹ lệ vô cùng. Ngân hà bên trong nháy mắt, nàng chung quanh đều bị tinh tinh giống nhau điểm sáng bao quanh, giống như đặt mình trong tại một mảnh ảo mộng trong thế giới quá đẹp, thật sự quá đẹp. Diêm Song Song mang trên mặt tươi cười, thật cẩn thận vươn tay, vô số đom đóm rơi vào lòng bàn tay của nàng trên tóc, quần áo bên trên, như là nàng lấy xuống tinh tinh điểm xuyết ở trên người giống nhau. Giờ khác này Diêm Song Song đột nhiên đặc biệt hoài niệm địa cầu máy ảnh. Nếu như có thể mua được một tấm ảnh chụp đem giờ phút này cảnh đẹp bảo lưu lại đến thì tốt rồi. Liền tại Diêm Song Song tham nhìn cảnh đẹp thời điểm, săn bắn đội người đã sắn lên tay áo, bắt đầu từ hồ nước trong đem những tia sáng ngời trong suốt gì đó cào ra đến, sau đó vứt xuống sọt bên trong. Diêm Song Song ngẩn người, đi đến thiết bên người nghi ngờ nói, a ba, ngươi bắt này đó sáng ngời trong suốt gì đó làm cái gì thiết. Mặt tươi cười cầm trong tay sáng sáng hình tròn vật thể vứt xuống sọt trong. Đối Diêm Song Song nói, đây chính là thứ tốt, là chỉ sinh trưởng ở trong hồ mặt một loại thực vật mầm móng, chúng ta gọi bọn hắn ánh sáng mầm móng. Này đó ánh sáng mầm móng có thể không ngừng phát quang vài cái quý, hơn nữa chỉ có tại lúc tối ánh sáng mầm móng mới có thể nổi lên mặt nước. Chúng ta tới đây trong vì đưa cái này gì đó mang về, đến thời điểm đặt ở trong sơn động liền có thể phát ra rất sáng nhìn đến. Chúng ta sơn động ngày nóng thời điểm hoàn hảo, ít nhất cửa sơn động kia một đoạn là sáng. Được lập tức tới ngay lạnh quý, hàng năm đến ngày lạnh thời điểm vì giữ ấm, bộ lạc liền muốn bịt kín cửa động, chỉ để lại thông gió khí khổng, khi đó trong sơn động toàn bộ đều là tối đen một mảnh, tối rớt, có này đó ánh sáng mầm móng chiếu sáng lên, thì có thể làm cho sơn động không hề hắc ám,